Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, văn thú dung hợp thành công, Lăng Thanh Uyển nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, đời này có thể gặp lại phụ thân, nước mắt mơ hồ gương mặt, U Minh Hắc Hổ tiếp cận, tay gãy trung niên nhân trực tiếp theo trên người của nó nhảy xuống. Lão giả cũng theo xuống tới, thử thăm dò tiếp tục hỏi, Lăng Vương, lão phu hiện tại có thể đi rồi sao? Tay gãy trung niên nam nhân khẽ gật đầu, lão giả như gần đại xá, gọi ra một đầu sủng thú, một con to bằng gian phòng hắc sắc rùa đen, leo đi lên về sau. Hắc sắc rùa đen nhanh chóng kích thích tứ chi, nhanh như chớp chạy xa. Chỉ để lại đầy mặt đất bụi mù. Sử thi, khế thú sư, ba chuột huynh đệ tê cả da đầu, không chút do dự hướng lòng đất đào hang, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Đây không phải là bọn họ có thể chống lại tồn tại. Mỗi khi gặp phải nguy hiểm, ba chuột huynh đệ liền sẽ không chút do dự đào hang đào tàu. Tần Thư cảm nhận được đến từ đối phương uy áp, loại kia cảm giác như là đối mặt một đầu nổi giận kim cương yêu thú. Thực sự quá kinh khủng. Hắn nghe được Lăng Thanh Uyển xưng hô hắn là phụ thân, một mặt sững sờ bước. Lăng Thanh Uyển bước nhanh vọt tới tay gãy trung niên nam nhân trong ngực, giống như là một cái bất lực nữ hài, ô ô gào khóc. Cùng lúc trước bạo lực hình tượng ngày đêm khác biệt, Uyển Nhi ngoan, ngươi không có việc gì là cha an tâm. Tay gãy trung niên nam nhân ánh mắt biến đến nhu hòa, chậm rãi mở miệng, trận chiến kia hắn thua, có thể sử thi cấp khế thú sư thực lực còn tại đó. Dù là không địch lại, cũng có thể giết ra một đường máu rời đi, nhưng đại giới chính là rất nhiều tộc nhân biến thành tù binh, chờ đợi lấy hắn có một ngày đi cứu. Hắn bắt lấy nắm giữ huyết mạch dẫn đường sủng thú lão già, mượn hắn mới có thể tìm được nữ nhi. Trung niên nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Tần Thư đối mặt, như là xem kỹ đồng dạng. Ngươi là người phương nào? Vì sao cùng Uyển Nhi cùng một chỗ? Hắn lạnh giọng chất vấn. Tần Thư vội vàng giải thích, ta là bằng hữu của nàng. Tay gãy trung niên nam nhân không tin, hỏi thăm Lăng Thanh Uyển. Lăng Thanh Uyển lau đi nước mắt, hơi hơi nức nở nói, phụ thân, hắn thật là ta bằng hữu tốt nhất, nếu như không phải hắn, nữ nhi đã sớm chết. Nàng chậm rãi đem chuyện đã xảy ra êm tai nói, đem Tần Thư cứu mình nhiều lần, hai người đồng sinh cộng tử sự tình, nói ra cho phụ thân nghe. Nói xong, khuôn mặt nàng ửng đỏ, chính mình nói như vậy, phụ thân có thể hay không hiểu lầm cái gì? Trên thực tế, tay gãy trung niên nam nhân hoàn toàn chính xác hiểu lầm, coi là nữ nhi tìm tới có thể dựa vào nam nhân. Nhưng là, vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm nhỏ như vậy? Hắn không nói thêm gì, chỉ là nói, theo là cha đi phương Bắc, chỗ đó cường giả vô số, tông môn san sát, cùng bên này so sánh với, như cùng một cái ở vào phồn vinh, một cái ở vào man hoang, không thể so với. Đến đó tìm là cha hảo hữu, cuối cùng sẽ có một ngày, các loại thực lực cường đại, định phải cứu về tộc nhân, báo thù rửa hận. Địch nhân của hắn quá cường đại, liền một cái ẩn thế chi môn cũng không địch lại. Tuy nói chỉ là trung đẳng ẩn thế tông phái, có thể cũng không phải là cái gì người có thể khiêu khích. Nhưng chính là bại, tay gãy trung niên nam nhân lộ ra thương cảm chi sắc. Lăng Thanh Uyển không chút do dự gật đầu. Hiện tại liền đi, chuyện khác trên đường lại nói. Chờ một chút, Lăng Thanh Uyển bỗng nhiên nói. Ta còn có mấy câu muốn đối hắn nói. Lăng Vương trầm mặc, khẽ gật đầu. Lăng Thanh Uyển xoay người lại, hướng về Tần Thư chậm rãi đi tới. Nàng giang hai cánh tay ôm lấy Tần Thư, làm ly biệt lúc cái cuối cùng ôm ấp. Cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. ta đều sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng tương đương, nàng nói khẽ. Lộ ra nụ cười ngọt ngào. Thế nào, cảm động không cảm động? Nàng lại nói, đối mặt đến từ Lăng Thanh Uyển phụ thân. Cái kia nhíu mày nhìn chăm chú chính mình lúc, tràn ngập giống địch ý, lại như là xem kỹ ánh mắt. Tần Thư liền vội vàng lắc đầu, không dám không động đậy dám động tương đương. Lăng Vương ngồi lên U Minh Hắc Hổ trên lưng, Lăng Thanh Uyển sau đó tới. Hổ bá tại được thu vào túi chữ thú trước đó, bỗng nhiên quay đầu, nói một đoạn văn, tiểu tử, giúp ta cho ba chuột huynh đệ mang hộ mấy câu. Liền nói Ma Uyên U sương mù rừng rậm, Chu Vương động huyệt, mạch nước ngầm. Hổ bá nói một đoạn không giải thích được về sau, liên tục căn dặn, nhất định muốn đem những này nói cho ba chuột huynh đệ. Tần Thư nghe được, không nên đem những lời này nói cho ba chuột huynh đệ nghe, đổi lại những người khác, căn bản nghe không hiểu hổ bá ý trong lời nói, nhưng hắn không giống nhau, từng bị truyền sinh thị tộc Luân Hạ Vân mời, nghe được liên quan tới hổ bá chính miệng nói, biết được thần quả sinh trưởng địa. Bây giờ câu nói này đại biểu cho có ý tứ gì? Không cần nói cũng biết, ngu ngốc mới nói cho cái kia ba con chuột đây. Tần Thư nhỏ giọng lầm bầm, ta đi Tần Thư, hữu duyên gặp lại. Ly biệt lúc, Lăng Thanh Uyển cười phất tay, Tần Thư cũng cười khua tay nói khác, lần sau gặp mặt, nhớ đến đem cái kia 5 cái bạch kim yêu hạch đưa ta. Lăng Thanh Uyển hô to, thanh âm càng ngày càng xa, người thiếu hắn 5 cái bạch kim yêu hạch. Lăng Vương không hiểu hỏi. Lăng Thanh Uyển gật gật đầu, ta thiếu hắn tương đương, muốn hay không là cha bây giờ đi về trả lại cho hắn. Không dùng, chờ lần sau gặp lại tương đương ta tự mình cho hắn. Nhìn qua chậm rãi từ trong tầm mắt biến mất bóng người, Tần Thư thất vọng mất mát, trùng điệp thở dài, là thời điểm cũng đi. Tần Thư thu hồi bát túc ma đao, thả ra tứ đầm ma long. Đằng không mà lên, lên không quá trình bên trong, nơi nào đó rất xa mặt đất, toàn thiên thử chui đầu ra, tức giận đến mắng to, đáng chết nhân loại, có bản lĩnh cho ngươi chuột ra ra xuống tới. Tầm kim thử cũng chui đầu ra, ở nơi đó gọi, xuống tới. Tần Thư cười ha ha, hổ bá để cho ta chuẩn cáo mấy câu cho các ngươi ba cái, muốn nghe hay không? Vệ kim thử gọi, mau nói, nó để cho các ngươi đi phía tây, lớn nhất cấm địa, một mực hướng trung tâm đi, sau đó liền không có sau đó. Nói xong, tứ đầu ma long huy động cánh, bao phủ đang lừa mộng trong mây trắng. Phía tây lớn nhất cấm địa không phải lòng đất dung nham địa ngục chi địa a. Tất cả đều là dung nham, không có đạo lý a. Ba chuột nhìn nhau. Không nghĩ ra, về nhà các loại đường quá xa. Tần Thư giờ phút này lòng chỉ muốn về. Một khắc càng không ngừng hướng gia tộc tiến đến. Trên đường đi qua chuyển sinh thị tộc chỗ luân hồi cấm lộ. Nghĩ lại, quyết định tiện đường xem xét tình huống. Đến lúc đó, may ra toàn thiên thử đào động vẫn còn. Lúc này mới có thể tiến vào cấm địa bên trong. Các loại tiến vào bên trong bộ. Liếc nhìn lại, ngu muội sắc trời, khắp nơi hoang vu, lót đường tầng này thật dày vong linh hài cốt, nhiều lắm, như là núi thây biển máu, đếm mãi không hết, trong tầm mắt đều là bạch cốt xâm xâm. Chuyển sinh thị tộc biên giới, có một cái cự đại hố to, bây giờ đã bị bạch cốt lấp đầy, xa xa, liền nghe chiến đấu âm thanh, dù là đi qua mấy ngày. Vẫn như cũ chưa từng kết thúc, tử vong chi địa, mỗi thời mỗi khắc đều có vong linh vô cùng vô tận vọt tới. Mà chuyển sinh thị tộc, đoạn này trong lúc đó không ít minh hữu không ngừng đi. Tham dự trong đó, cái này sẽ là một trận đánh lâu dài. Tần Thư rời đi, không có tham dự trong đó, muốn phát chiến tranh tài cũng muốn phân tình huống, trải qua hơn ngày lặn lội đường xa. Trong lúc đó, văn thú dung hợp thành công, thôn phệ yêu văn thuộc tính, thôn phệ chủng tộc, văn thú cấp bậc, bạch kim chủng tộc thiên phú, thôn phệ, sóng âm định vị, phệ hồn độc tố, giới thiệu, có thể trưởng thành vì kim cương cấp sủng thú, giác hút bén nhọn, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể nuốt cắn bất luận cái gì vật chất, đâm vào địch nhân lúc, như là bên trong ông phệ hồn chi độc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.